Giờ phút này nhìn thấy Thạch Mục bình an vô sự, đệ tử kia đã có thể yên tâm rồi. Đa tạ sư đệ cáo tri nha. Ta mượn nhờ lực lượng địa hỏa ở đây tu luyện công pháp, không ngờ quá mức tập trung, đến mức không thể để ý thời gian. Thạch Mục cười cười rồi nói. Đại sư huynh quá lời rồi, chỉ là không biết ngươi có muốn tiếp tục thuê lại văn hỏa thất này không vậy? Đệ tử cấp bính cười làm lành rồi hỏi lại một câu. Không cần. Thạch Mục suy nghĩ một lát, sau đó lắc đầu trả lời. Hắn vỗ vỗ quần áo trên người, quay người rời khỏi hỏa thất. Tính toán thời gian đến khi xuất phát tiến về Thiên Ma Tông đã không còn nhiều, không thể tiếp tục tu luyện được nữa. Thạch Mục rất nhanh rời khỏi ngọn núi số 3, trở về chỗ ở của mình. Một ngày trong mấy ngày sau, Thạch Mục đang ngồi bế quan tại mật thất trong động phủ, đột nhiên hắn mở bừng đôi mắt, đáy mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Rất nhanh hắn liền đứng dậy rời khỏi mật thất, đến trước đại môn động phủ, vung tay lên, đại môn ầm ầm mở ra. Một thiếu nữ mặc phục sức Diệu Âm Tông, tuổi chừng 17-18 tuổi xuất hiện trước mặt của hắn. Nàng có một gương mặt mỹ lệ, sau lưng còn đeo một cái bọc da trâu, bọc tuy không lớn nhưng có vẻ rất nặng. Trên mặt, trên trán nàng lấm tấm mồ hôi. Xin hỏi các hạ là Thạch Mục sư huynh sao? Thấy Thạch Mục mở cửa ra, thiếu nữ chần chừ một chút, mở miệng hỏi. Đúng là tại hạ, không biết sư muội tìm tại hạ có chuyện gì không vậy? Thạch Mục mặt không biểu tình, hỏi. Tại hạ Lý Du Thiền, Diệu Âm Tông, chịu sự ủy thác của trưởng lão Trung Tú đến tìm Thạch sư huynh. Thiếu nữ trả lời. À, thì ra là Lý sư muội hả? Có chuyện gì, vào rồi nói sao vậy? Trên mặt Thạch Mục hiện ra một tia kinh ngạc, thân hình hơi trì hoãn nói, đồng thời hắn né người sang một bên, khoát tay làm một cái tư thế mời chào. Đa tạ sư huynh. Thiếu nữ cười nói tự nhiên, cử chỉ hào phóng, cất bước đi vào đại sảnh động phủ. Sau một khắc, hai mắt nàng ta sáng ngời, sợ hãi, than nói. Thạch sư huynh à, nơi ở của ngươi thật là khí phái quá đi. Sư muội quá khen rồi, không biết chung sư thúc của các ngươi... Thành Mục rót cho thiếu nữ chén trà rồi hỏi. Đa tạ Thạch sư huynh, à, xin huynh chờ cho một chút. Thiếu nữ nhận chén nước trà uống một hơi cạn sạch, không khỏi thở ra một hơi dài, sau đó lập tức tháo cái bột da trâu ở sau lưng xuống, đặt lên bàn đá trước người. Chiếc bột mở ra, một viên đá tròn toàn thân ngăm đen to cỡ cái nắm tay xuất hiện trước mặt Thạch Mục. Thiếu nữ lại từ trong lòng lấy ra một cái lá thư còn đáp ứng, đưa cho Thạch Mục rồi nói. Thạch sư huynh, khối dẫn thiếp cùng phong thư này đều là trung sư thúc ủy thác ta gửi lại cho huynh đó, mời xem qua. Thạch Mục sững sờ, vừa mới liếc mắt một cái, hắn đã nhận ra chất liệu của hòn đá tròn màu đen to cỡ quả đấm này là cùng loại với vẫn thiết khắc đao. Hắn nhấc hòn đá lên, án chừng trọng lượng của nó, chắc cũng phải nặng trên dưới 200 cân. Hắn quay đầu nhìn về phía thiếu nữ, trong mắt có ý hỏi. Mấy tháng trước, Diệu Âm Tông chúng ta nhận được 3 khối dẫn thiết, lúc đó chung sư thúc được đại trưởng lão ban cho một khối. Nàng liền nhờ ta gửi tặng lại cho ngươi, nói ngươi là có chỗ dùng. Thiếu nữ hiểu ý, giải thích nói. Thạch Mục nghe như vậy, trong lòng lập tức nặng trĩu, từ từ thả vẫn thiết trong tay xuống, bốc thư. Một hàng chữ nhỏ xinh đẹp thanh tú chợt in sâu trong mắt của hắn. Huynh có khỏe không? Tú phải bế quan, có duyên gặp lại, mong huynh bảo trọng. Thạch Mục nhìn mấy dòng chữ này, trong lòng không khỏi khẽ rung lên, trong lúc nhất thời lại có chút thẫn thờ. Thạch sư huynh à, ngươi không sao chứ? Lý Du Thiền thấy Thạch Mục ngây người ra, liền quơ quơ tay trước mặt hắn, chần chờ hỏi. À, không có việc gì, làm cho sư muội chê cười rồi, xin sư muội chờ cho một lát nha. Thạch Mục phục hồi tinh thần lại, sau đó nhìn lấy thiếu nữ trước mặt, đứng dậy áy náy nói. Hắn vừa dứt lời, thì trần miễu giới trên tay phải lóe lên hào quang, bức thư của Trung Tú lập tức biến mất. Lý Du Thiền trợn mắt há hốc mồm nhìn trữ vật giới chỉ trên tay Thạch Mục, trong mắt tràn đầy thần tình kinh sợ, ao ước. Thạch Mục tức thì không để ý đến những thứ này, quay người đi nhanh vào trong gian phòng. Một lát sau, hắn cầm một cái phong thư khác đi ra, đưa cho Lý Du Thiền, nhờ nàng chuyển lại cho Trung Tú, đồng thời còn tặng cho nàng này một cái miếng phụ lục trung giai bình thường. Lý Du Thiền vui rạo rực, nhận lấy thư cùng phụ lục, sau đó liền đứng dậy cáo từ rời đi. Thời gian trôi qua cực nhanh, trong nháy mắt đã đến ngày cuối cùng của kỳ hạn 2 tháng. Đêm khuya, trong đại sảnh động phủ, Thạch Mục đang ngồi bên cạnh cái bàn đá, sửa sang lại mọi thứ trong động. Ngày hôm nay có Trần Miễu Giới nơi tay, hắn tất nhiên sẽ không để lại vật gì trong động phủ. Dù sao lần này đi trung bộ đại lục cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể trở lại.